lập tức tức giận đến đầu choáng váng. Non nớt thanh âm cũng có chút bén nhọn. Ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Cho dù trước kia thiên phú của ta không bằng ngươi, thế nhưng bây giờ ngươi chỉ là một phế vật không hơn không kém. Tốt, Nạp Lan Yên Nhiên, ta sẽ chờ ngày ngươi mạnh hơn ta. Việc giải trừ hôn ước hôm nay ta có thể hoãn lại. Bất quá 3 năm sau, ta sẽ ở Vân Lam Tông chờ ngươi, để ta xem trình độ của ngươi đã đến thế nào. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Nạp Lan Yên Nhiên ta kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi. Mọi việc đều nghe lời. Đương nhiên, nếu như 3 năm sau ngươi vẫn là một phế vật, vậy thì ngoan ngoãn giao ra khế ước giải trừ hôn ước. Đừng có cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không cần đợi 3 năm sau. Ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú. Nhìn thiếu nữ sắc mặt cao ngạo, Tiêu Viêm cười nhạo mở miệng. Nói xong, cũng không thèm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt băng hàn mà lạnh lùng xoay người. Bước nhanh đến trước bàn, cầm bút viết thật nhanh, giấy hết, bút dừng, Tiêu Viêm tay phải rút ra đoạn kiếm trên bàn, mũi kiếm sắc bén cứa lên tay trái, xuất hiện một đạo huyết khẩu, bàn tay nhiễm máu, tại trên giấy trắng, lưu lại huyết ấn chói mắt, nhẹ nhàng đọc lại phần khế ước này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, lúc di đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, bàn tay đập mạnh tờ giấy trên mặt bàn. Đừng nghĩ Tiêu Viêm ta để ý đến người hôn thê thiên tài như ngươi. Tờ khế ước này, không phải là khế ước giải trừ hôn ước mà là bổn thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia hưu chứng. Từ nay trở đi, Nạp Lan Yên Nhiên ngươi cùng Tiêu gia ta không có quan hệ. Ngươi dám hưu ta, nhìn khế ước trên bàn, hai mắt Nạp Lan Yên Nhiên trừng lớn, không dám tin nói, bằng mỹ mạo và thiên phú cùng với bối cảnh của nàng. Vậy mà lại bị một tên phế vật của một tiểu gia tộc trực tiếp đuổi. Loại đột biến tình huống này làm nàng cảm giác không chút chân thật. Thậm chí có chút hoang đường. Lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng kinh ngạc, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, quỳ xuống đối với Tiêu Chiến lại một cái. Cắn chặt môi, quật cường không nói một lời, mặc dù trong gia tộc, danh nghĩa là đem Nạp Lan Yên Nhiên trục xuất. Nhưng việc này truyền ra ngoài người khác cũng sẽ không cho rằng như vậy. Người không biết đều sẽ cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên là lấy bối cảnh mạnh mẽ ép Tiêu gia hối hôn. Dù sao, lấy tài mạo cùng bối cảnh của Nạp Lan Yên Nhiên, nếu đem phối với một tên phế vật thiếu gia như Tiêu Viêm tuyệt đối chính là hoa lại đem cắm bãi phân châu. Không ai cho rằng Tiêu Viêm hắn sẽ có khí phách đi đến Vân Lam Tông đòi lại công đạo mà như vậy. Tiêu Chiến sẽ phải chịu vô số châm chọc, ta tin tưởng con của ta sẽ không phải cả đời phế vật. Mấy lời đồn nhảm, sau này đứng trước sự thật ắt không công mà phá, nhìn Tiêu Viêm quỳ dưới đất. Hiểu được áy náy của hắn, Tiêu Chiến lạnh nhạt cười nói. Phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đến Vân Lam Tông, vì ngài rửa sạch mỗi nhục hôm nay. Khóe mắt có chút ướt át, Tiêu Viêm lại thật mạnh một cái. Sau đó lập tức đứng dậy, không do dự rời khỏi đại sành, bộp bộp bộp, khí phách lắm, không hổ là tam đệ của ta. Giữa lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, một giọng nói đạm mạc vang lên khiến đôi chân Tiêu Viêm chợt dừng lại. Một người thanh niên toàn thân áo bạc chậm rãi bước vào đại sành. Đôi mắt lạnh lùng đánh giá khắp toàn trường, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang run run đứng trên chủ vị. Khẽ ôm quyền, phụ thân, ta đã trở về, cách chương.